Lăng Thiếu Nghị nhìn đồng hồ cổ tay, sai. Quả nhiên đến đúng giờ tôi quy định. Giao Kỳ Hinh ra đây. Lãnh Thiên Dục nhẫn nại, lập tức dí súng vào huyệt thái dương của Lăng Thiếu Nghị. Nếu bận tâm tới tình nghĩa anh em với Lăng Thiếu Đường, bắn chết tên đại nghịch bất đạo này từ lâu rồi. Đôi mắt Lăng Thiếu Đường bị lửa giận thiêu đốt. Nếu ánh mắt có thể giết người, Lăng Thiếu Nghị sớm chết ở trong vô hình. Chân thành khuyên anh, ngàn vạn lần được hành động thiếu suy nghĩ. Nếu tôi biết tình hình Kỳ Hinh ra sao, bởi vì tại ấy rất yếu ớt. Lăng Thiếu Nghị sợ gì cười lớn. Hinh Nhi làm sao vậy? Chết tiệt, mày làm gì ấy? Lăng Thiếu Đường hoảng sợ, anh tiến lên bước dài, tay lớn nhanh chóng nắm chặt áo, giọng tàn ác lạnh lẽo. Lăng Thiếu Nghị cười lạnh vài tiếng, thích nhìn thấy bộ dạng hồn bay phách lạc của Lăng Thiếu Đường. Sau đó, cố ý bên tai Lăng Thiếu Đường nhưng lại có sức mạnh như trái bom. Anh có biết thời gian 1 giờ 40 phút, tôi làm gì? Ha ha, tôi từ từ thưởng thức Kỳ Hinh, anh cả. Cuối cùng tôi cũng biết vì sao anh say mê ấy đến vậy. Cơ thể Hinh Nhi ngọt, bú. Tiếp đó, thân thể Lăng Thiếu Nghị nhận lấy quyền vừa mạnh mẽ vừa tàn nhẫn của Lăng Thiếu Đường, va vào thùng gỗ. Lăng Thiếu Đường bước nhanh tới, đấm mạnh cái, đồ khốn nạn, mày lại lần nữa xem. Giọng của anh ngập tràn mùi máu, sắc mặt ngưng đọng bỗng trở nên nghiêm túc. Lăng Thiếu Nghị kiên quyết lấy tay lau vết máu ở khóe miệng, quan tâm đau đớn cơ thể, bởi vì Lăng Thiếu Đường bối rối, khiến càng thêm sảng khoái. Lăng Thiếu Nghị nghiêng ngả đứng dậy, nhìn chằm chằm Lăng Thiếu Đường lạnh lùng cười, tại thân thể tôi cực kỳ sung sướng, như thế nào? Anh chưa nghe đủ à? Hinh Nhi là trời sinh tuy mang thai, nhưng vẫn gợi cảm đến vậy. Cảm giác ấm áp chặt cứng khiến tôi nhịn được lần lại lần, chiếm, có, búp. Lăng Thiếu Đường vung quyền xuống, giờ khắc này, tàn nhẫn giấu trong cơ thể anh hoàn toàn bị lời của Lăng Thiếu Nghị bùng phát ra ngoài. Ngay sau đó, Lăng Thiếu Đường giật lấy súng trong tay Lãnh Thiên Dục, ánh mắt hung ác ngủ đông nay nổi lên ngọn lửa hồng quỷ quái nhìn Lăng Thiếu Nghị, quanh thân tỏa ra hơi thở làm người ta sợ hãi, bằng cầm thù, tao giết chết mày. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 236, không phải anh chết tôi mất mạng. Lăng Thiếu Nghị nhìn chằm chằm họng súng hướng về phía mình, chút sợ hãi, cất giọng, anh nổ súng, nếu ngón tay anh bóp cò, anh vĩnh viễn nhìn thấy Kỳ Hinh và đứa con chưa ra đời. Hoàng Phủ đến bên cạnh Lăng Thiếu Đường bên người, giọng, Thiếu Đường, đừng bị khích tướng, việc hẳn giống như cậu khống chế như thế hỏng việc. Lăng Thiếu Đường cắn chặt răng, anh chưa từng nén giận như vậy, nhưng vì Hinh Nhi, anh nhịn. Lăng Thiếu Nghị nhìn vẻ nhẫn nhịn khuôn mặt Lăng Thiếu Đường, cười lớn, đứng dậy, hiểu thời thế mới là người tài giỏi, anh cả, người thuộc thời kỳ của anh cũng nên bỏ rồi. Xong, giơ tay, vỗ bốc búc hai tiếng, Kỳ Hinh mặc áo cưới tuyết trắng bị hai tên sát thủ bắt ép ra. Xung quanh còn có 6 gã sát thủ, bọn chúng chĩa súng thẳng vào phía 4 người Lăng Thiếu Đường bọn họ. Vẻ mặt Kỳ Hinh hốc hác, thời điểm thấy Lăng Thiếu Đường, mặt lộ ra vẻ khẩn cấp. Hinh Nhi, đôi mắt Lăng Thiếu Đường căng thẳng, anh vừa muốn tiến lên, bị họng súng dí sát đầu. Đường, Kỳ Hinh run rẩy thất thanh kêu lên. Lăng Thiếu Nghị nhìn hai người họ, sau đó lớn tiếng, mấy người các anh, vứt súng ra ngoài cửa, nhanh. Sắc mặt Hoàng Phủ và Lãnh Thiên Dục chuyển sang lạnh lùng nghiêm nghị, bọn họ cắn răng, ném súng mang theo người ra ngoài. LQD Cung Quý Dương cũng dần rút lại nụ cười mặt, ánh mắt lên tia ngoan độc kiên cường, lập tức, bàn tay to ném súng ra ngoài. Mấy tên sát thủ bao vây quanh bọn họ. Lăng Thiếu Nghị cười thỏa mãn, bước thong thả đến bên cạnh Lăng Thiếu Đường, cầm súng trở lại. Bỗng nhiên mặt chuyển sang thâm độc, LQD giơ tay, dùng chuôi súng đánh mạnh vào đầu anh, rồi nhanh chóng tách ra, quét súng về phía Lăng Thiếu Đường. Lăng Thiếu Đường bị đánh cú đau, chống lại sức lực của, quỳ gối xuống. Đường, Kỳ Hinh nhìn chán Lăng Thiếu Đường xuất vết thương, như muốn nổi điên liều mạng giãy giụa khỏi dây trói. Thiếu Đường, ba người kia cũng dồn dập kêu lên. Lăng Thiếu Nghị, mày có tính người? Thanh lạnh băng của Lãnh Thiên Dục vang lên khiến người ta rét mà run. Hinh Nhi, anh sao, em thế nào? Lăng Thiếu Đường nhìn về phía khuôn mặt trắng xanh của Kỳ Hinh thương xót. Kỳ Hinh ra sức lắc đầu, nước mắt nhanh chóng chảy xuống, từng giọt dọc theo gương mặt rơi xuống mặt đất. Lăng Thiếu Đường buông lỏng tâm trạng, anh cười lạnh tiếng chậm rãi đứng lên gần họng súng của Lăng Thiếu Nghị. Nhưng Lăng Thiếu Nghị lại tỏ ra ngoan độc, đánh ngã Lăng Thiếu Đường xuống đất, sau đó dùng lực chân dẫm lên đầu anh, ngắm súng chuẩn xác vào đầu anh. Kỳ Hinh cảm thấy toàn bộ máu trong người như ngừng chảy, giọng gần như đóng băng. Ba người kia nắm chặt tay thành quả đấm, LQD lửa giận trong mắt tỏa ra, nhưng bọn họ biết đây là lúc thể hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Thiếu Đường cười lạnh, giọng điệu thể chế giễu, nghĩ rằng em trai của tôi cũng luyện được vẻ thâm độc, làm khó cậu vì từ đến lớn luôn phải nhẫn trước mặt tôi rồi. Lăng Thiếu Nghị trầm cười, cùng đấu trí dũng vói Lăng Thiếu Đường tiếng tăm lừng lẫy, học được những thứ này ư? Dừng chút, lập tức, chậm rãi ngồi xuống, đặt súng vào vị trí huyệt thái dương của Thiếu Đường, cất giọng, anh có biết tôi hận anh bao nhiêu? Dựa vào đâu anh có thể trở thành người thừa kế Lăng Thị? Dựa vào cái gì anh có được tín nhiệm của Lăng Diệu Hồng? Có thể được toàn bộ Lăng Thị? DDLQD từ đến lớn, người luôn bên cạnh ông ta phải... anh, mà là tôi, ngờ rằng, ông ta hoàn toàn nhớ tới tình cha con, đưa tất cả mọi thứ cho anh. Lăng Thiếu Nghị kích động hết to, người đầy mưu kế như cậu, cho dù giao Lăng Thị vào tay cậu, cũng bị cậu chà đạp. Lăng Thiếu Đường điên cuồng cười to, lạnh lùng mỉa mai. Ai ngờ Lăng Thiếu Nghị tức giận, mở ám nhìn thoáng qua Kỳ Hinh, sau đó với Lăng Thiếu Đường, sai, chỉ cần tôi chiếm được, tôi phá hủy anh, phá hoại Lăng Thị, thậm chí hủy cả người phụ nữ của anh. Lăng Thiếu Đường, anh cực kỳ thất bại, anh biết hệ cứ là người phụ nữ của anh ai cũng có lấy làm chồng. Lăng Thiếu Nghị, mày câm miệng cho tao. Lửa giận trong Lăng Thiếu Đường nhanh chóng bị bùng cháy vì lời kia, đôi mắt tàn nhẫn biến thành đỏ như máu. Muốn nghe sao? Tôi cho anh, dù cho tôi còn sống, tôi đùa chết anh. Phụ nữ của anh ai cũng cùng loại, cần An Vũ An hay Kỳ Hinh, cuối cùng phải vẫn rên rỉ dưới thân tôi sao? Lăng Thiếu Nghị điên cuồng gào thét, giống như mất ý thức bình thường, hung hăng tóm chặt Lăng Thiếu Đường, ngập tràn hận ý. Anh chỉ biết hương vị mất tình thương của mẹ, nhưng anh chưa từng nghĩ tới tôi chỉ mất tình thương của mẹ mà mất cả tình thương của bố. Loại cảm giác này anh từng biết đến ư? Cùng lúc đó Lăng Thiếu Đường cũng hung ác hét lớn, lương tâm cẩu mày bị cẩu ăn rồi à? Nếu phải bố cầu xin tha thứ thay mày, mày cho là mày có cơ hội sống tới ngày nay ư? Ha ha, đúng là chuyện cười. Lăng Thiếu Nghị điên cuồng mà cười, trong tiếng cười chứa đau khổ, bỗng ngừng cười, đôi mắt trở lại lạnh lẽo, chậm rãi mở miệng. Lăng Thiếu Đường, giờ tôi và anh đều có con, có mâu thuẫn đánh trận rồi thôi, chỉ tiếc câu chuyện giữa tôi và anh mãi biết mất, hôm nay phải... anh chết tôi mất mạng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 237. Lăng Thiếu Nghị muốn hai thứ kia. Trong đôi mắt Lăng Thiếu Đường hiện lên sự tàn nhẫn. Được, hôm nay tao muốn nhìn xem mày có thể đùa giỡn tao tới chết được không. Lăng Thiếu Nghị, từ đầu tới đuôi người mày muốn đối phó chỉ có tao mà thôi, những người khác không liên quan. Ý vừa rồi của anh quá rõ ràng. Kỳ Hinh đau lòng nhìn Lăng Thiếu Đường, trong lòng cô vô cùng bất an. Ánh mắt Lăng Thiếu Đường nhìn Kỳ Hinh chăm chú, tuy không nói gì, nhưng có thể nhận ra tình yêu nồng nàn đang ẩn giấu trong đôi mắt anh. Lăng Thiếu Nghị cười ha ha, anh cả, anh coi tôi là trẻ nhỏ ư? Ai chẳng biết Kỳ Hinh chính là điểm yếu của anh, còn các anh, hắn đưa ánh mắt sang Lãnh Thiên Dục, Cung Quý Dương và Hoàng Phủ Ngạn Tước. Không phải bốn người các anh rất khó bị đánh bại ư? Hôm nay tôi muốn xem nhóm người các anh rốt cuộc có thể làm nên việc gì to lớn. Ba người kia đều không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Lăng Thiếu Nghị, nhất là Lãnh Thiên Dục. Nếu đổi lại là người ở trong bang, hắn không nói hai lời, một phát bắn chết tên cầm thú đại nghịch bất đạo này rồi. Cuối cùng mày muốn thế nào? Lăng Thiếu Đường lạnh lùng nghiêm nghị hỏi. Anh phải nhanh chóng kết thúc thì kết quả mới tốt. Hiện tại điều anh lo lắng nhất chính là cơ thể Kỳ Hinh. Tốt, rất thẳng thắn. Lăng Thiếu Nghị không nói hai lời, ném tài liệu ở bên cạnh cho Lăng Thiếu Đường. Lăng Thiếu Đường từ từ mở tài liệu, sắc mặt trở nên khó coi và nghiêm túc. Lập tức anh tập trung nhìn Lăng Thiếu Nghị. Anh cả thân yêu, điều tôi muốn rất đơn giản, chỉ có hai thứ. Lăng Thiếu Nghị vạch ra nụ cười nham hiểm, nhìn sắc mặt Lăng Thiếu Đường nghiêm nghị, khẽ nói. Lăng Thiếu Đường hừ lạnh một tiếng, giơ tập tài liệu lên, nói. Ngoại trừ muốn chuyển nhượng quyền thừa kế Lăng thị người ra, mày còn muốn cái gì nữa? Không cần. Kỳ Hinh vừa nghe, lập tức thất thanh kêu lên. Ngay sau đó hai tên sát thủ đằng sau ghì chặt cô, khiến cô đau đớn. Ngậm miệng. Lăng Thiếu Nghị tiến lên, nắm chặt cằm Kỳ Hinh, lạnh lùng quát. Lăng Thiếu Nghị, không cho phép mày xúc phạm Hinh Nhi. Âm thanh Lăng Thiếu Đường gầm thét vang vọng cả căn phòng. Sắc mặt Lăng Thiếu Nghị dần thay đổi, hắn cười ảm đạm, yên tâm đi, tôi sẽ không để cho cô ấy chết nhanh như vậy, Hinh Nhi như thế, tôi còn chưa hưởng thụ hết. Nói xong, hắn cười lớn, Lăng Thiếu Nghị, anh quá đáng rồi đấy. Kỳ Hinh tức giận đến mức toàn thân phát run, đôi mắt đẹp khó tin nhìn Lăng Thiếu Nghị. Bớt nói nhảm đi, đột nhiên Lăng Thiếu Nghị cười u ám, nhìn Lăng Thiếu Đường nói. Tài liệu tôi đưa cho anh, tôi muốn anh ký tên ngay lập tức. Thiếu Đường, ba người khác nhíu chặt mày nhìn Lăng Thiếu Đường. Được, tao ký. Nhưng trước tiên tao muốn mày thả Hinh Nhi ra. Lăng Thiếu Đường không suy nghĩ ngợi nhanh chóng nói. Lăng Thiếu Nghị cười đến càng thêm đáng sợ. Anh cả, hiện tại anh không được mặc cả điều kiện. Có điều anh yên tâm, chỉ cần tôi lấy được hai thứ này, tự nhiên tôi sẽ thả Kỳ Hinh. Mày còn muốn gì? Lăng Thiếu Đường bình tĩnh, trong hơi thở ngập tràn sự dũng mãnh nguy hiểm. Ký tài liệu, ngay lập tức. Lăng Thiếu Nghị quát. Đường, Kỳ Hinh sống chết lắc đầu, chán cô bị hai khẩu súng dí sát. Lăng Thiếu Đường nắm chặt tay thành quả đấm, gân xanh trên cánh tay nổi rõ. Bỗng anh duỗi tay, trầm giọng nói. Bút. Đường, anh không được ký tên, không được. Anh không cần lo cho em, có nghe thấy không? Kỳ Hinh gào thảm thiết. Hinh Nhi, không cần nói gì hết. Lăng Thiếu Đường nhìn về phía Kỳ Hinh, đôi mắt ngập tràn vẻ đau lòng. Sau đó Lăng Thiếu Nghị ném chiếc bút qua chỗ Lăng Thiếu Đường. Anh lật tài liệu đến tờ cuối cùng, vung bút, để lại trên mặt giấy chữ viết kiên cường. Được, được, ha ha. Lăng Thiếu Nghị vừa thấy anh ký tên, vui sướng cười to. Lăng Thiếu Đường ném mạnh tài liệu ở trong tay anh, tay khác nắm chặt lại, cái bút ký tên ở lòng bàn tay vỡ tan. Lúc này Lãnh Thiên Dục cười âm u lạnh lẽo, Lăng Thiếu Nghị, mày cho rằng mày còn mạng để trở thành người thừa kế Lăng thị ư? Mày giết người đứng đầu MCN, cho dù mày trở thành người thừa kế Lăng thị, tao cũng sẽ hạ lệnh truy sát. Lăng Thiếu Nghị nhíu mi hừ lạnh, nếu tôi có thể giết một người đứng đầu, cũng có thể giết hai, tôi muốn xem lệnh truy sát của anh nhanh hơn hay John Away của tôi nhanh hơn. Tao nên bắn chết tên khốn nạn, máu lạnh như mày từ lâu rồi. Lãnh Thiên Dục nhanh chóng nắm chặt thành quả đấm, ánh mắt ớn lạnh dường như có thể đóng băng con người. Đúng vậy, tôi sợ quá. Đáng tiếc, anh nên chú ý tới anh em của anh đi. Lăng Thiếu Nghị mỉa mai nói, sau đó hắn nhìn kỹ chữ ký trên tài liệu. Mãn nguyện gật đầu, đóng tài liệu, dứt khoát nói, vật thứ hai tôi muốn là tay phải của anh. Lăng Thiếu Nghị, mày thật sự chán sống rồi. Giọng nói của Hoàng Phủ Ngạn Tước đầy lạnh lẽo, trên mặt không còn vẻ tao nhã, mà hai người khác cũng ngập tràn vẻ đáng sợ. Kỳ Hinh cảm thấy máu trong cơ thể như chảy ngược, cô nhìn Lăng Thiếu Đường chăm chú, trên mặt cắt không còn một giọt máu. Lăng Thiếu Nghị hừ lạnh. Rút dao găm trên người ra, ném tới dưới chân Lăng Thiếu Đường, tôi muốn anh tự mình cắt đứt tay phải của anh, nếu không anh sẽ nhìn thấy tay phải của Kỳ Hinh. Lăng Thiếu Nghị, anh điên rồi, anh ấy là anh cả của anh, sao anh có thể độc ác như thế? Kỳ Hinh không nhịn được, không, cô sẽ không để cho Lăng Thiếu Đường làm vậy, cô không muốn vì mình mà Lăng Thiếu Đường mất đi tay phải. cô tình nguyện mất đi tay phải của chính mình. Lăng Thiếu Nghị không hề để ý tới sự phẫn nộ và chất vấn của Kỳ Hinh, hắn chỉ nở nụ cười tàn khốc nhất, nhẹ nhàng ép hỏi Lăng Thiếu Đường, anh tự cắt hay không cắt? Ngay sau đó, hắn rút ra một cây dao khác, kéo tay phải của Kỳ Hinh ra, đặt mạnh lên bàn, hai mắt lạnh lẽo nhìn Lăng Thiếu Đường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 238, muốn cánh tay phải của mày gửi bài re. Hiện đại, vợ yêu xinh đẹp của Tổng Giám đốc Tàn Ác Ân Tầm hồi 14, điểm 12 hồi 14, nước mắt đau đớn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, muốn cánh tay phải của mày, buông Hinh Nhi ra. Lăng Thiếu Đường trao mày, ngay sau đó anh xoay người nhặt con dao găm trên mặt đất lên, giống to nói, cái tay này tao có thể cho mày, nhưng tao muốn mày thả cô ấy ra chứ. Kỳ Hinh liều mạng lắc đầu, liều mạng giãy giụa, Lăng Thiếu Đường, anh nghe cho rõ, nếu anh thực sự dám làm như vậy, cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh, em sẽ hận anh cả đời. Nước mắt như những hạt trân châu xinh đẹp nhỏ giọt xuống, bao bọc lấy khuôn mặt đau thương của cô. Hinh Nhi, đừng khóc, em khóc anh sẽ đau lòng. Lăng Thiếu Đường hận không thể lập tức tiến lên, giật lấy khẩu súng để ở trên trán Kỳ Hinh giết chết hai tên đang giữ chặt cô. Lăng Thiếu Đường, tôi nói rồi, anh không có tư cách mặc cả với tôi. Tôi muốn tay phải của anh, chỉ cần anh chặt đứt nó, Kỳ Hinh sẽ không có chuyện gì. Lăng Thiếu Nghị dùng khí thế bức người nói. Lăng Thiếu Đường chậm rãi cầm lấy con dao, hy vọng mày nói lời giữ lời, bằng không tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc chọc giận tao. Ánh mắt anh tràn ngập vẻ khát máu tàn nhẫn. Không, trái tim Kỳ Hinh giống như bị xé tan, dập nát, cô hét khàn cả giọng, tiếng hét đầy đau đớn. Chậm đã, giọng nói lười nhác của Cung Quý Dương vang lên, một tay của hắn gian xảo dò xét bên hông. Ánh mắt sắc bén của Lăng Thiếu Nghị quét về phía Cung Quý Dương. Cung Quý Dương cười tà ác, không phải mày muốn khiến cho Lăng Thiếu Đường sống khổ sở cả đời sao? Lăng Thiếu Nghị không nói gì, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Cung Quý Dương, ánh mắt tràn ngập vẻ đề phòng. Cung Quý Dương chậm rãi đứng dậy, không cho đứng lên. Ngay sau đó Lăng Thiếu Nghị lập tức dùng súng nhắm về phía Cung Quý Dương ý bảo hắn ngồi xổm xuống. Cung Quý Dương miễn cưỡng cười, tao nói này Thiếu Nghị, mày có biết ngồi xổm trên mặt đất trong thời gian dài như vậy chân sẽ rất tê không? Như vậy đi, hắn còn chưa nói xong, liền ngồi xuống dưới đất, duỗi đôi chân dài ra dùng hai tay liền vuốt, được chứ? Lăng Thiếu Nghị không dám xem thường, vì Cung Quý Dương là một người bí hiểm. Tuy rằng quen biết đã lâu, hắn vẫn không thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của người này. Vừa rồi mày muốn nói cái gì? Cung Quý Dương nghĩ một chút nói. Kỳ thực nếu mày chặt đứt cánh tay phải của Thiếu Đường thì chỉ khiến Thiếu Đường đau đớn một thời gian thôi. Nếu muốn khiến Thiếu Đường khổ sở cả đời thì có rất nhiều biện pháp đấy. Dựa vào cái gì mà tao phải tin tưởng mày? Theo phản xạ, Lăng Thiếu Nghị hỏi. Cung Quý Dương nhếch đuôi lông mày, chỉ nói một câu, dựa vào việc tao rất hiểu cậu ấy. Nói xong, hắn nở nụ cười nhìn Lãnh Thiên Dục và Hoàng Phủ, rồi lập chuyển ánh mắt nhìn sang Lăng Thiếu Đường. Đối mặt với Cung Quý Dương là Lăng Thiếu Nghị, giờ phút này Cung Quý Dương không thể nhìn rõ vẻ mặt của Lăng Thiếu Đường mà chỉ nhìn lướt qua trong giây lát. Không sai, Cung Quý Dương rất hiểu Lăng Thiếu Đường, nhưng mà Lăng Thiếu Đường cũng rất hiểu Cung Quý Dương. Không chỉ riêng hai người, Lãnh Thiên Dục và Hoàng Phủ cũng như vậy. Khi bọn hắn làm bộ đảo mắt nhìn bên hông Cung Quý Dương, bọn họ lập tức hiểu hắn đang kéo dài thời gian để hoàn thành mục đích. Cung Quý Dương luôn là người si mê các loại vũ khí tiên tiến. Những loại vũ khí này khi vào trong tay hắn, không phải để dùng, mà để cải tạo. Bọn họ đều tin tưởng, giờ phút này ở trên người Cung Quý Dương có dấu vũ khí mini nào đó khiến người ta phải khiếp sợ. Ngay sau đó, Lăng Thiếu Đường đưa mắt nhìn sang chỗ Kỳ Hinh đang đứng. Hiện tại có một vấn đề nan giải, đó chính là làm thế nào để dùng phương thức nhanh nhất đánh bại bọn sát thủ bên cạnh Kỳ Hinh, mà lại không ảnh hưởng tới Kỳ Hinh. Lăng Thiếu Đường không biết, giờ phút này Kỳ Hinh cũng lơ đãng nhìn về phía Lãnh Thiên Dục và Hoàng Phủ. Trong lúc đó họ trao đổi ánh mắt, Tuy chỉ là một cái trước mắt, nhưng cô vẫn có thể nắm bắt được. Ngay sau đó, cô đưa mắt nhìn về phía Cung Quý Dương, nhìn qua cũng biết hắn đang bày mưu tính kế với Lăng Thiếu Nghị. Cung Quý Dương phát hiện Kỳ Hinh nhìn về phía mình thì nháy mắt suy tư. Lăng Thiếu Nghị đi lên phía trước, lạnh nhạt hỏi, mày nói đi, có phương pháp gì? Cung Quý Dương tỏ ra đau mỏi lưng, sau đó, một tay hạ xuống ra vẻ mát xa phần eo, bộ dáng mệt nhọc. Kỳ thực lúc này, ở sau lưng, ngón tay hắn đã ấn vào một cái nút, chính là cô ấy. Cung Quý Dương vững vàng chống lại ánh mắt của Kỳ Hinh nói. Theo bản năng Lăng Thiếu Nghị nhìn Kỳ Hinh, nhưng vào lúc này, Cung Quý Dương sử dụng một loại ánh mắt khác nhìn Kỳ Hinh. Kỳ Hinh ra vẻ hoảng sợ nhìn Cung Quý Dương, kỳ thực theo bản năng ánh mắt của cô nhìn vào cánh tay để sau lưng hắn, trong lòng âm thầm cả kinh, lập tức hiểu ra ý tứ trong đó. Cung Quý Dương, ở trên eo của hắn nhất định có vũ khí, ngay sau đó ánh mắt của cô lại liếc về phía Lăng Thiếu Đường. Bỗng chốc cô hiểu rõ, hiện tại điều tối kỵ nhất của bọn họ là sát thủ đứng phía sau mình, còn có sự an toàn của bản thân. Nhưng mà Lăng Thiếu Nghị cũng không phát hiện ra bọn họ đang trao đổi ánh mắt. Hắn chỉ dương mày, nhìn Kỳ Hinh, rồi lại nhìn Cung Quý Dương. Cung Quý Dương ra vẻ tiếc hận lắc đầu, ngu quá, thật sự là quá ngu. Ai đi, để tao đến dạy dỗ mày. Hắn vừa dứt lời, vẻ mặt lười nhác đột nhiên biến thành cười xấu xa. Sau đó cấp tốc rút vũ khí mini ra, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay nâng tay phải lên, mà trong nháy mắt Kỳ Hinh dùng cánh tay mới được Lăng Thiếu Nghị buông ra hung hăng thụi vào bụng một sát thủ trong số đó. Chỉ trong thời gian 2 giây, cục diện đã xảy ra sự biến hóa cực lớn. Ngay tại lúc Cung Quý Dương dùng vũ khí mini tiên tiến bắn tên sát thủ còn lại, Lăng Thiếu Đường lập tức phi lên ôm chặt lấy Kỳ Hinh đẩy qua một bên. Mà một tên sát thủ bị Kỳ Hinh đánh còn chưa kịp trở lại bình thường thì Hoàng Phủ đã cấp tốc nhặt súng lên kết liễu hắn. Cùng lúc đó, Lãnh Thiên Dục lưu loát cướp khẩu súng trên tay Lăng Thiếu Nghị, sau đó tay hắn bóp cò, một viên đạn giống như mũi tên sắc nhọn cắm vào đùi Lăng Thiếu Nghị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 239, bắn nhau trong phòng. A, Lăng Thiếu Nghị đau đớn, hắn quỳ một gối trên mặt đất. Ngay sau đó, súng của Lãnh Thiên Dục đặt ngay trên trán hắn. Hinh Nhi, em không sao chứ? Lăng Thiếu Đường vội vàng nâng Kỳ Hinh dậy, khẩn trương hỏi. Kỳ Hinh rưng rưng nước mắt, liều mạng lắc đầu, không có việc gì. Em không sao, thật tốt quá, Đường, may mà anh không bị thương. Bé ngốc, Lăng Thiếu Đường ngẫm lại chuyện mới xảy ra cũng hơi hoảng sợ, anh ôm cô vào trong lòng, bàn tay to vỗ về lưng của cô. Hinh Nhi, em thật sự rất tuyệt, em làm rất khá. Mà ở bên kia Lăng Thiếu Nghị vẫn chưa hết kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chỉ trong 2 giây ngắn ngủi, mọi thứ đều thay đổi. Không có khả năng. Không có khả năng, hắn lẩm bẩm nói, trong mắt chứa đựng vẻ không tin. Bản thân tỉ mỉ bày ra một màn như vậy, làm sao có thể bị hủy hoại trong một khoảng thời gian ngắn như vậy? Bộ dáng của mày bây giờ khiến tao quá thất vọng. Lăng Thiếu Nghị ngước mắt tìm nơi vừa phát ra tiếng nói, ánh mắt kinh ngạc, không phòng ngự của hắn chống lại đôi con ngươi lạnh lẽo thấu xương của Lăng Thiếu Đường. Lăng Thiếu Đường buông Kỳ Hinh ra. Anh mang theo hơi thở nguy hiểm, chậm rãi đi tới chỗ Lăng Thiếu Nghị, sau đó giơ tập văn kiện lên, bên môi treo một nụ cười tàn nhẫn nhất. Rồi sau đó, anh chậm rãi mở văn kiện ra. Lăng Thiếu Nghị muốn đứng dậy, hắn cũng muốn dùng sức rít gào nhưng một chữ cũng không nói ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn động tác tiếp theo của Lăng Thiếu Đường. Lăng Thiếu Đường nhìn chằm chằm em trai mình, đáy mắt lạnh lẽo mang theo sự sắc bén, khiến người ta không dám cử động. Anh không hề chớp mắt nhìn Lăng Thiếu Nghị, chậm rãi xé nát văn kiện trong tay, chậm rãi, giống như đang xé nát Lăng Thiếu Nghị. Là hắn muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của mình. Cuối cùng, bàn tay to buông lỏng, văn kiện như hài cốt như bông tuyết bay trong không trung. Không, Lăng Thiếu Nghị không thể tin được sự việc xảy ra trước mắt. Hắn hét lên, rồi sau đó, hắn như dùng toàn lực của bản thân cố gắng đứng lên. Mày, uổng phí nhiều năm qua tao luôn cho mày cơ hội, thế nhưng mày lại không bằng cầm thú dám nhúng chàm Hinh Nhi. cùng với ánh mắt rét lạnh đầy sắc bén của Lăng Thiếu Đường là khẩu súng vô tình, nhắm lên trán Lăng Thiếu Nghị. Không, Đường, đừng như vậy. Kỳ Hinh thấy một màn như vậy, lập tức thất thanh quát, ý bảo anh dừng lại. Ngay sau đó, cô cấp tốc đi đến bên cạnh Lăng Thiếu Đường, nói với giọng vô lực, Tiểu Tụy, Thiếu Nghị, hắn chưa xâm phạm đến em. Lăng Thiếu Đường kinh ngạc, mà Lãnh Thiên Dục và hai người còn lại cũng kinh ngạc. Lúc này, Lăng Thiếu Nghị đã lấy lại ý thức của bản thân, hắn cười ha ha, lập tức, mắt lạnh nhìn Lăng Thiếu Đường, cho dù mày có giết tao thì cũng không làm nên chuyện gì. Lập tức, hắn gian nan đứng dậy, nhìn vào mắt Lăng Thiếu Đường nói từng câu từng chữ. Bên ngoài đều là người của tao, còn có, tao đã đặt một trái bom, tùy lúc nó sẽ phát nổ lấy đi tính mạng của mày. Khà khà đang nói, cửa phòng bị mở ra, nhưng mà, lúc này cục diện đã bị Lăng Thiếu Đường khống chế. Ngay tại lúc cửa phòng bị phá mở, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cung Quý Dương và Hoàng Phủ xoay người một cái, bàn tay to vung lên, giống như tia chớp bắt giữ hai tên sát thủ, sau đó, cướp lấy súng trong tay bọn chúng, Thiếu Đường, bắt lấy, Lãnh Thiên Dục cũng sắc bén đánh ngã một tên sát thủ, rồi ném súng cho Lăng Thiếu Đường. Hình Nhi, theo sát anh. Lăng Thiếu Đường giữ chặt cô, đẩy cô ra phía sau, rồi bóp cò, viên đạn được bắn ra là lúc, mặt đất bị nhiễm đỏ bởi máu của mấy tên sát thủ, mà cũng nhân cơ hội này Lăng Thiếu Nghị cũng muốn trốn thoát, ai ngờ, đi nhanh vậy. Cung Quý Dương ở trong mưa bom bão đạn tà ác tươi cười, lập tức, hắn chặn đường trốn của Lăng Thiếu Nghị, Lăng Thiếu Đường đưa Kỳ Hinh trốn vào một góc tối ở trong phòng mật, ra lệnh, nhớ kỹ, ngàn vạn không được đi ra. Vừa rồi Kỳ Hinh bị một màn dọa sợ choáng váng, cô liên tục lắc đầu, Đường, anh sẽ còn sống để trở lại gặp em. Lăng Thiếu Đường hiểu rõ Kỳ Hinh đang lo lắng cho mình, sau khi nói xong anh cấp tốc xông ra ngoài. Thiên Dục, Quý Dương, Ngạn Tước, chúng ta dẫn dụ bọn chúng rời đi, rời xa phòng nhỏ. Lăng Thiếu Đường giống to một tiếng, lập tức xoay người cầm lấy súng tự động hướng ra phòng ngoài. Vài người lấy tốc độ nhanh nhất để chống đạn. Chính vào lúc này, sát thủ ở bốn phía trong phòng ốc nhiều đến nỗi nhìn hoa cả mắt. Trong lúc này, Lăng Thiếu Đường lại bắt đầu cảm thấy tràn ngập vẻ hưng phấn. Máu tranh đoạt do trời sinh chậm rãi bốc lên. Anh hung hăng giải quyết xong một tên sát thủ rồi nói, đã bao lâu chúng ta không kề vai chiến đấu cùng nhau rồi hả? Cung Quý Dương nhướng mi, nụ cười trên môi càng khuyết càng lớn, 10 năm rồi. Hoàng Phủ né tránh sự bắn phá của sát thủ, tao nhã đến cực điểm nói, vẫn nguyên tắc cũ. Trong mắt Lãnh Thiên Dục xẹt qua vẻ mạnh mẽ, bên môi bật ra một nụ cười khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Nơi này có 30 tên sát thủ, trong vòng 3 phút, ai giải quyết được nhiều tên sát thủ nhất, coi như người đó thắng. Hắn còn chưa nói xong, ba người khác hừng hực khí thế sử dụng hết tùy ết chiêu của bản thân. Bên trong phòng chỉ còn lại tiếng súng và tiếng đánh đập. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 240, Địa ngục trần gian. Lăng Thiếu Đường, Lãnh Thiên Dục, Cung Quý Dương và Hoàng Phủ Ngạn Tước, từ nhỏ bốn người đã phải ở trong các tổ chức đứng đầu thế giới, được huấn luyện đặc biệt nghiêm khắc. Bởi vậy, bọn họ thấy quen với sự sống và cái chết, thấy quen với mùi máu tươi. Lăng Thiếu Đường, võ nghệ tinh thấu, có sở trường lợi dụng các loại vũ khí để đánh nhau. Anh còn có thể một chiêu chế ngự địch, thông thạo các môn võ Jiu-Jitsu, Kunezo, Karate, có tính công kích mạnh. Ngay cả các sát thủ bên trong tổ chức Mafia cũng gần như không thắng nổi anh. Lãnh Thiên Dục, do hắn và Lăng Thiếu Đường là đồng môn, bạn cùng học một thầy. Bởi vậy, võ nghệ của hai người tương tự nhau, chỉ có đúng một điều bất đồng, lực công kích và lực phòng ngự của hắn đều rất dũng mạnh. Ngoại trừ thông thạo môn võ Judo, Jiu-Jitsu, Nezo, còn thông thạo Kung Phiêu Trung Quốc. Hoàng Phủ Ngạn Tước, trời sinh là chuyên gia tài chính, sống nhàn hạ, tao nhã như một vương tử. Ngoại trừ bản lĩnh đánh nhau quyết liệt, hắn còn có thể dùng các loại vật biến thành phi đao, hơn nữa bách phát bách trúng, cực nhanh làm người ta sét đánh không kịp bưng tai. Còn Cung Quý Dương thì không cần nói, ngoại trừ tinh thông võ thuật, hắn còn có thể chế tạo ra các loại máy móc, súng ống, đạn dược. Hắn được coi là thiên tài sáng chế, một bậc thầy phá nổ và giỏi lái nhiều loại xe và máy móc khác. Mà lúc này, bốn người đều ở trong mưa bom bão đạn tranh thủ dùng 3 phút để đánh cuộc. Đám sát thủ này đều đã chuẩn bị từ trước. Súng trên tay bọn chúng cũng không phải hạng vừa. Lúc mấy tên sát thủ nhắm vào Lăng Thiếu Đường nhanh chóng lắc mình, né tránh súng tự động trên tay bọn chúng. Anh rút đai lưng của một tên sát thủ. Ngay sau đó, anh nâng cánh tay lên. Trong nháy mắt đai lưng biến thành vũ khí chiến đấu. Chỉ nghe thấy tiếng búp búp. Dây lưng mang theo sức mạnh, điên cuồng hạ gục những tên sát thủ cầm súng. Vài tên sát thủ còn khóc thét lên. Lăng Thiếu Đường xoay người cầm vũ khí lên. Lúc đó bọn chúng còn chưa kịp nhìn thấy hình ảnh tử thần đang mỉm cười với mình thì đã mất mạng rồi. Mà ở bên chỗ Cung Quý Dương còn náo nhiệt hơn. Theo tiếng súng vang lên, những viên đạn điên cuồng cấp tốc bắn về phía Cung Quý Dương. Rất may hắn phản ứng rất nhanh, bình tĩnh né tránh những viên đạn. Sau đó khóe môi hơi nhếch lên, hắn cầm súng trên tay nhắm chuẩn xác. Bỗng chốc đã giải quyết xong mấy tên sát thủ. Ở một chỗ khác, để ngăn ngừa bão đạn, khi mỗi một tên sát thủ tiến lại gần, Lãnh Thiên Dục mạnh mẽ nắm lấy tay tên đó. Tay hắn dùng lực rất lớn, kết liễu tính mạng của tên đó. Lập tức súng tên tay tên sát thủ rơi xuống, hắn nhanh chóng đón lấy, rồi bắt đầu bắn phá. Từng tiếng kêu gào, người đứng trước mặt hắn đã là một thi thể. Ở góc Tây Nam Hoàng Phủ dùng cúc áo thủy tinh làm phi tiêu, cực kỳ nhanh gọn giải quyết xong mấy tên sát thủ. Sau đó hắn tao nhã cười, vẫy tay với một tên sát thủ đang cầm súng. Chỗ hắn đứng vừa vặn là chỗ lúc nãy Lăng Thiếu Nghị ném con dao găm, con dao sắc bén. Sáng chói cắm vào yết hầu của tên sát thủ còn chưa kịp kêu lên đã hít vào một hơi, trước khi ngã xuống đất, tên đó nhìn thấy Hoàng Phủ cười lạnh lùng, chỉ trong đúng 3 phút, không nhiều không ít. Cả căn phòng nhỏ bị máu tươi nhuộm đỏ, nơi này như là địa ngục trần gian, xung quanh đều là thi thể bọn sát thủ. Bốn người đàn ông chậm rãi đi ra phía trước, ném vũ khí trong tay xuống đất, áo sơ mi của bốn người bọn họ đều bị nhuộm đỏ. Nhất là Lăng Thiếu Đường, anh thô lỗ cởi áo sơ mi dính đầy máu ném xuống dưới đất, lộ ra tinh da thịt màu đồng, lồng ngực rắn chắn. Giờ phút này bốn người bọn họ hoàn toàn thoát khỏi thế giới văn minh, khoác áo nhân vật thét gió mà đi, giống như một con quái vật tái sinh từ chiến tranh ma. Đi đến nơi nào, nơi đó đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Ánh mắt của bọn họ tràn ngập vẻ tà ác, không thuộc về con người. Thời gian cứ trôi, bốn người bọn họ vẫn như bốn con quỷ khát máu. Họ lại nhớ tới những ngày ở trong tổ chức, cho đến khi Đường, giọng nói mềm mại mang theo sự sốt ruột của Kỳ Hinh vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, cũng xua tan đi mùi hương của ma quỷ. Kỳ Hinh mặc áo cưới màu trắng nhìn những thi thể trên mặt đất, sự sợ hãi càng tăng lên gấp bội. Nơi này là trần gian, xã hội loài người, sao cô nghĩ mình đang ở trong địa ngục? Ngay sau đó, cô bị một cơ thể ấm áp mang theo mùi máu tươi ôm vào trong lòng. Tiếng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, cố gắng trấn an Kỳ Hinh. Hinh nhi, tất cả đã kết thúc, không phải sợ. Kỳ Hinh run rẩy, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều người chết như vậy. Mà người giết những người này, chính là người đàn ông mình yêu mến, còn có ba người bạn tốt của anh nữa. Nghĩ đến đây, Kỳ Hinh cảm thấy kinh hãi. Bọn họ giết người không đền mạng sao? Kỳ Hinh khiếp sợ đến nỗi nói không ra tiếng. Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng trấn an, anh đau lòng, anh biết cô sợ hãi. Từ nhỏ bốn người bọn họ đã quá quen thuộc với những xác chết, nhìn nhiều cũng quen, nhưng Kỳ Hinh lại khác. Cô đơn thuần, cô lương thiện, thì làm sao có thể chịu đựng được khi nhìn thấy cảnh tượng này đây? Nghe được tiếng nói quen thuộc của Lăng Thiếu Đường, Kỳ Hinh ngẩng đầu, Đường, anh có làm sao không? Ánh mắt tràn ngập vẻ sốt ruột, giọng nói cũng tràn ngập vẻ thân thiết. Tuy rằng cô sợ hãi, nhưng cô hiểu rõ, nếu hôm nay những người này không chết, như vậy, người nằm ở đây có thể là Lăng Thiếu Đường hoặc cả bốn người bọn họ. Lăng Thiếu Đường nhìn vẻ mặt đầy quan tâm của Kỳ Hinh, ra vẻ uất ức. Không sao, anh đã nói anh sẽ còn sống để gặp em. Kỳ Hinh ôm Lăng Thiếu Đường thật chặt, khóc không thành tiếng. Cô run rẩy trốn ở trong lòng anh, cũng không phát hiện hai mắt anh hiện lên tia sáng kỳ dị, cũng không chú ý đến hai tay cứng ngắc của anh đang khoát lên phía sau lưng cô. Niềm vui vì giết được nhiều người vẫn còn đọng lại trong đầu chưa kịp bay hơi, nhưng khi những giọt nước mắt của cô thấm ướt lồng ngực anh, nó như một cơn mưa mát mẻ, nháy mắt dập tắt đi sát ý định giết người còn đọng lại trong mắt anh. Thực xin lỗi, hôm nay là hôn lễ của chúng ta mà anh lại khiến em phải hoảng sợ như vậy. Lăng Thiếu Đường áy náy nói một câu, lập tức bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy phần áo cưới bị xé rách của cô, bất đắc dĩ cười nói, xem ra còn phải làm phiền ve ra một lần nữa rồi. Kỳ Hinh nghẹn ngào nói, chỉ cần chú rể là anh, cho dù không có áo cưới để mặc em cũng rất hạnh phúc. Hinh Nhi ngốc. Lăng Thiếu Đường đau lòng hôn lên trán cô. Thiếu Đường, tớ muốn mang tên này đi. Lãnh Thiên Dục cao giọng nói. Ngay sau đó, Lăng Thiếu Nghị bị hắn ném tới trước mặt Lăng Thiếu Đường. Lúc này Lăng Thiếu Nghị đang hôn mê, hắn vừa mới bị Cung Quý Dương đánh bất tỉnh. Kỳ Hinh dính sát vào trong ngực Lăng Thiếu Đường, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Lãnh Thiên Dục muốn mang hắn đi. Lăng Thiếu Đường nhìn Lăng Thiếu Nghị, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Một lát sau, anh trầm thấp mở miệng nói, Thiên Dục, dù sao nó cũng là em trai tớ, coi như tớ nợ cậu một ân tình, giao nó cho Cục Điều tra Quốc tế xử lý. Anh tức giận vì những việc Lăng Thiếu Nghị làm, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị Lãnh Thiên Dục mang đi. Anh biết Thiếu Nghị đã khiến người trong tổ chức Mafia tức giận, cũng biết chỉ cần Thiên Dục nhúng tay vào chuyện này, thì Thiếu Nghị chắc chắn sẽ phải chết. Cho nên, anh tình nguyện giao Thiếu Nghị cho Cục Điều tra, cũng không muốn nhìn hắn chết. Lãnh Thiên Dục đi lên phía trước, nhìn Lăng Thiếu Đường bằng ánh mắt lạnh như băng, gần từng tiếng hỏi, đây là quyết định cuối cùng của cậu. Không sai, Thiên Dục, tha cho hắn một lần. Lăng Thiếu Đường đón nhận ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục, kiên định nói. Lãnh Thiên Dục nghe xong, nhíu chặt mày, mở miệng lần nữa hỏi, vì hắn, cậu muốn tớ phá vỡ quy tắc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 241, hôn lễ xa hoa hoành tráng nhất. 1. Edit, Tiểu Huyền cộng Meo Miu Chu Bay Tơ. Meo Miu Chu hôn lễ hoãn lại một ngày, trong chính ngày đấy, lại khiến cho nhà thiết kế áo cưới quốc tế ve ra vội vàng như muốn nhảy lầu rồi. Hắn dùng thời gian một ngày một đêm, bị Lăng Thiếu Đường ép buộc phải thiết kế ra áo cưới giống hệt như cũ. Tất cả kim cương trên áo cưới đều do Lăng Thiếu Đường cố ý vận chuyển bằng máy bay.